Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786: Lý Phàm tôn tử trí. Dược Vương chân đỉnh ghi chép hình ảnh. Tại sao có thể có giả? Phương Tái Tế hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn tại Hứa Bạch trên tay không ngừng vuốt vuốt hóa đạo thạch mẫu phó bản phía trên. Thổi qua, gặp Hứa Bạch cuối cùng đem thu hồi. Không khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó lại có chút tò mò hỏi. Bất quá ngươi nói tiên khư lực hấp dẫn xác thực đang không ngừng mạnh lên. Cái này là làm sao nhìn ra được? Trần Thiên Hải cũng không giấu giếm. Giải thích nói. Căn cứ Dược Vương chân đỉnh bay ra huyền hoàng giới về sau. Tự thân vận động quỹ tích phát sinh trách đi thời gian cùng góc độ. Trước đó nói qua, những trong năm này, chúng ta đã từng phái người tiến đến tìm tòi tiên khư. Tuy nhiên tiên khư bên trong tràng cảnh, không thu hoạch được gì, nhưng là cũng ghi chép lại không ít tin tức hữu dụng. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán, bây giờ tiên khư hấp lực, so với lúc trước Dược Vương chân đỉnh gặp phải, cơ hồ lớn không chỉ một lần. Thật đúng là có chút khiến người ta sợ hãi. Đây chẳng phải là nói. Qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn bị nó nuốt vào đi. Phương Tái Tế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên mặt lại không có chút nào e ngại dáng vẻ. Những cái này cái gì trường sinh thiên tôn. Cũng không biết đến cùng đang làm gì. Dù sao trời sập xuống. Có những thứ này người cao đỉnh lấy. Trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Gửi hy vọng ở người khác, không phải trí giả gây nên. Trần Thiên Hải lại thái độ đối với hắn cũng không đồng ý. Mà theo hóa đạo Thái Diễn Tông biết được tiên khư hấp lực đích thật là đang không ngừng tăng cường. Sự thật này về sau, Hứa Bạch cũng là như có điều suy nghĩ. Năm đó phát hiện tiên khư về sau, huyền hoàng giới các đại thế lực cũng không có trước tiên lựa chọn chạy trốn. Mà chính là lựa chọn dùng bắt được cái khác động thiên. Tiểu thế giới tới đối kháng, hoặc hứa chính là bởi vì năm đó tiên khư còn không giống bây giờ kinh khủng như vậy nguyên nhân. Kế tiếp, lưu cho huyền hoàng giới thời gian không nhiều lắm, cho nên ở kiếp trước, huyền hoàng quy nhất thống về sau, thì lập tức triển khai đẩy ra kế hoạch, suy nghĩ thoáng qua tức thì, Hứa Bạch lại đưa ra chuyến này một vấn đề cuối cùng. Trong thành tu sĩ, đều là những năm này Thái Diễn Tông môn nhân biến thành. Chỉ là nghe nói, hóa đạo thạch mẫu bản thân cũng đã ra đời linh trí. Không biết, nó có hay không, vì chính mình sáng tạo một bộ nhân loại thân thể. Trần Thiên Hải nghe được cái này cùng phía trước đề tài có chút không liên quan nhau vấn đề về sau. Hơi kinh ngạc, bất quá đó cũng không phải cái gì bí mật sự tình. Hắn gật đầu nói, lúc đầu thời điểm. Từ đối với nhân loại hiếu kỳ, hóa đạo thạch mẫu hoàn toàn chính xác sinh thành một bộ nhân loại thân thể. Tiến hành phân tích nghiên cứu. Bất quá hắn hiện tại đã rất ít lấy hình dạng người bày ra. Đạt, được nghĩ tới đáp án. Hứa Bạch khẽ gật đầu. Sau đó thì cùng Trần Thiên Hải bái biệt. Trần Thiên Hải do dự một hồi. Cuối cùng vẫn tùy ý Hứa Bạch bọn họ rời đi. Làm Hứa Bạch cùng Phương Tái Tế. Biến mất tại Thái Huyền Động Thiên bên trong thời điểm, một đạo thấy không rõ dung mạo, toàn thân xanh thẳm thân ảnh, chợt xuất hiện tại Trần Thiên Hải bên cạnh, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Cái kia gọi Hứa Bạch, trên thân có lẽ có rất nhiều bí mật, biến số bên ngoài, có lẽ là từ Dược Vương Tông tự thiên ngoại mang về, lại hoặc là đến từ những cái kia bị cường giả tận lực xóa đi tồn tại. Xanh thẳm thân ảnh thanh âm nghe vào, không phải nam không phải nữ, ngữ điệu càng là chợt cao chợt thấp, nghe vào quái dị vô cùng, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn cùng Trần Thiên Hải giao lưu. Tận lực xóa đi, người nói là, đại có thể sống lại. Trần Thiên Hải trong mắt tinh quang một lóe, theo thôi diễn kết quả đến xem, rất có thể, Hứa Bạch cái này một nhân vật. Chưa bao giờ tại chúng ta thôi diễn đảm nhiệm một thế giới bên trong xuất hiện qua. Hắn sinh ra, có lẽ đơn thuần là loại ngẫu nhiên. Nhưng là, Phương Tái Tế lại xưng hô hắn là tông chủ. Như vậy thì nói rõ, là chúng ta thiếu thốn một ít tin tức. đưa đến thôi diễn kết quả sai lầm. Xanh thẳm thân ảnh tốc độ nói nhanh chóng. Giải thích nói, sau lưng liên lụy quá nhiều không biết nhân tố. Mạo muội đem hắn kéo vào Thái Diễn Tông. Mạo hiểm tính quá cao. Trần Thiên Hải suy tư một lát, chậm rãi gật đầu. Hắn sau cùng hỏi vấn đề kia, lại là có ý gì? Xanh thẳm thân ảnh phía trên, như gợn sóng ba động chỉ chốc lát. Không lâu sau đó, hắn mới trả lời, thôi diễn thất bại. Bất quá, còn lại vẫn chưa nói xong. Chỉ là thân ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất tại Trần Thiên Hải trước mặt. Mà Trần Thiên Hải lại dường như nghe được xanh thẳm thân ảnh không nói hết mà nói một dạng. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Trường cốc bên trong, Phương Tái Tế ngay tại đối Liễu Tam cùng Khương Ngọc San giảng thuật chuyến này kiến thức. Không nghĩ tới, đường đường Thái Diễn Tông, bây giờ thế mà biến thành cái này quỷ bộ dáng. So sánh với, chúng ta Dược Vương Tông ngược lại là có chút may mắn. Phương Tái Tế liên tục thở dài nói, hiển nhiên coi như Trần Thiên Hải lại như thế nào nói khoác. Hắn vô pháp tiếp nhận cái gọi là tin tức bất diệt. Liễu Tam cũng là mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc, thần thức quét về phía Trường Sinh Cốc bên trong, đông đảo đệ tử tu hành thường ngày, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, hắn thần tình trên mặt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì, mà giờ khắc này, Hứa Bạch lại là đã đi tới trong mật thất, bạch quang sáng chói hóa đạo thạch mẫu phó bản, giờ phút này thì lơ lửng ở trước mặt của hắn, mô phỏng, Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng. Cũng không có dùng thần thức tới sinh ra tiếp xúc, tiến hành cái gọi là mô phỏng thao tác. Cái gì hóa đạo Thái Diễn Tông bên trong, không cách nào dung nạp hoang ngôn. Cái gì phó bản cùng thạch mẫu bản thể ở giữa, cũng không liên quan. Hứa Bạch một mực không tin, Lý Thái Sư tính cách đa nghi, nhất là người mang hoàn chân bực này trí bảo về sau, càng sẽ không đơn giản tin tưởng bất kỳ ai khác. Một khi dùng nó tiến hành mô phỏng, hoặc là lập tức hoàn chân, hoặc là sống chết trước mắt, bất đắc dĩ. Tóm lại, đã muốn sử dụng nó, thì phải làm cho tốt hoàn chân bị tiết lộ chuẩn bị. Hứa Bạch nhìn chăm chú hắn rất lâu, cuối cùng tạm thời trước đem nó thu hồi. Căn cứ Trần Thiên Hải nói rõ, tuy nhiên mô phỏng bên trong kinh trải qua mấy trăm năm, nhưng trong hiện thực vẫn chỉ mới qua một cái chớp mắt. Có lẽ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, tìm ra một đường sinh cơ chỗ. Chỉ là hy vọng thế này ta vĩnh viễn không có phải dùng đến nó một ngày. Đem suy nghĩ tạm thời đè xuống, Hứa Bạch trịnh trọng làm lên một việc. Viết di thư, cái gọi là chưa chiến trước mưu bại. Thế này nguy cơ trùng trùng. Cho dù Lý Phàm hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, lại cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như, chỉ nói là nếu như, hắn không thể thoát khỏi Bạch tiên sinh sống lại ảnh hưởng. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, bị hắn thay vào đó. Như vậy, lấy Lý Phàm tính tình, như thế nào lại cam tâm đâu? Ta như bỏ mình, trên đời có hoàn chân kỳ vật sự tình, làm lần truyền thiên hạ, muốn lấy ta thay thế. Ta cho dù chết, người cũng đừng hòng tốt hơn. Hứa Bạch trên mặt thoáng qua một tia âm trầm, có thể tưởng tượng. Nếu như huyền hoàng giới tu sĩ biết trên thế giới vẫn tồn tại hoàn chân bực này kỳ vật về sau, coi như nó sau một nhiệm người nắm giữ, là có thể so với Trường Sinh Thiên Tôn tồn tại, về sau cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây chính là Lý Phàm sau cùng thủ đoạn. Chỉ có Lý Phàm ý thức triệt để chôn vùi về sau, mới có thể bắt đầu dùng. Mà nếu như Lý Phàm may mắn thu được thắng lợi, những vật này sẽ tại hắn nhất niệm chi gian bị tiêu hủy. Hết chương.